Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 401 thật ra thì với quyền lực nhà họ Trình, thu thập nhà họ Cố rất dễ dàng, chỉ một tháng ngắn ngủi là có thể khiến tập đoàn Tam Thịnh nhà họ Cố phá sản, nhưng nhà họ Trình không thể làm như vậy. Đầu tiên nhà họ Cố không chỉ ở Hải Thành, mà là xí nghiệp nổi tiếng toàn quốc, có hơn 10.000 nhân viên, nếu như đột nhiên làm Tam Thịnh phá sản, những nhân viên này đều sẽ phải đối mặt với thất nghiệp, phía trên cũng sẽ điều tra, tra ra là nhà họ Trình làm, nhà họ Trình cũng sẽ gặp họa. Chuyện này đối với nhà họ Trình mà nói thì mất nhiều hơn được châu, nên biện pháp tốt nhất chính là đi con đường bí mật này. Nhà họ Trình có thể nắm bắt được sơ hở người nhà họ Cố phạm pháp, coi như đã là đột phá, từng chút thu dọn nhà họ Cố, mặc dù quá trình chậm một chút nhưng bảo đảm. Đến khi nhà họ Cố nhận ra được bọn họ bị người đối phó, Tam Thịnh của nhà họ Cố đã rơi vào trong tay người khác, cũng không phá sản, nhân viên sẽ không thất nghiệp, phía trên cũng sẽ không điều tra, mà nhà họ Cố thì mất đi tất cả, tốt biết bao. Trình Minh Viễn có thể nghĩ tới, Bạch Dương tự nhiên cũng đã nghĩ đến. Cô thở dài, xem ra, không hợp tác cùng anh là không được rồi. Trình Minh Viễn cười đưa tay ra. Yên âm, tôi sẽ không để cho cô thua thiệt, vậy chuyện cô té ngựa cứ giao cho tôi, cô không cần làm gì, vẫn làm bất ngờ như cũ, không cần ầm. Đến khi một năm sau khi nhà họ Cố xảy ra vấn đề, tôi sẽ thông báo cho cô ra tay, cho nhà họ Cố một đòn cuối. Bạch Dương cụp mắt nhìn tao anh ta, không nắm lấy. Anh làm như vậy, không sợ Tổng Giám Đốc Phó xích mích với anh sao, dẫu sao nhà họ Cố là gia tộc có người anh ta thích nhất. Người anh ấy thích nhất, Trình Minh Viễn nhíu mày, đột nhiên cười thâm sâu. Cô thật sự cảm thấy Kình Hiên yêu Cố Tử Yên sao? Có ý gì, Bạch Dương hơi ngạc nhiên. Trình Minh Viễn cười một tiếng, chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược, Bạch Dương mím môi, Trình Minh Viễn gật đầu. Không sai, chúng ta cược xem Kình Hiên có yêu Cố Tử Yên hay không, tôi cược anh ấy không yêu. Anh uống nhầm thuốc hả? Bạch Dương ánh mắt quái dị nhìn anh ta. Phó Kình Hiên không yêu Cố Tử Yên, lời này anh cũng nói ra được. Ai uống nhầm thuốc, tôi nghiêm túc, ôi cực anh ấy không yêu Cố Tử Yên, còn chứng minh thế nào, cô chứ chờ một năm nữa nhìn Kình Hiên có tuyệt giao với tôi hay không là biết. Trình Minh Viễn cười, rất có lòng tin. Bạch Dương bĩu môi, sau đó cũng cười. Được thấy Tổng Giám Đốc Trình muốn được thua thế, tôi cực cùng anh, tiền đặt cược là gì? Thua, Trình Minh Viễn trong mắt lóe lên một ia nghiền ngẫm. Anh ta lại không cảm thấy mình sẽ thua cuộc, tiền đặt cược giờ tôi chưa nghĩ xong, chờ một năm sau lúc công bố kết quả rồi hãy nói. Trình Minh Viễn suy nghĩ một chút trả lời, Bạch Dương gật đầu một cái, được rồi, nói xong, lúc này cô mới đưa tay ra cầm tay anh ta. Tay Trình Minh Viễn rất lớn, hơn nữa da anh ta đen, tay cũng đen. Mà tay Bạch Dương rất nhỏ, da cũng trắng, cách trương,